Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, xem thường. Nghe Uchiha Kagami lời nói, Uzumaki Mito hiển nhiên không tin, lập tức phản bác nói, cái này Thất Dạ đại nhân làm sao lại làm loại chuyện này. Các ngươi lập tức lui ra, mặc dù không biết Uchiha Kagami nói lời là sai. Nhưng là Uzumaki Mito vẫn không có lùi bước dáng vẻ. Uzumaki Mito thân là Senju nhất tộc người, cho tới bây giờ liền không sợ Uchiha nhất tộc người, đã dạng này. Cái kia chỉ có đắc tội. Chỗ có Uchiha nhất tộc ninja nghe lệnh, chuẩn bị tiến công, đã Uzumaki Mito không để cho mở. Như vậy Uchiha Kagami cũng không có nói thêm nữa. Mà là ra hiệu Uchiha nhất tộc ninja tiến công, là tộc trưởng, nghe được Uchiha Kagami lời nói. Những này Uchiha nhất tộc ninja toàn bộ nắm nhẫn cụ, hai mắt đỏ bừng, mở ra Sharingan vì thể hiện Uchiha nhất tộc cường đại. Lần này Uchiha Kagami mang tới toàn bộ là Uchiha nhất tộc tinh anh, đều là mở ra Sharingan người, hỗn đàn, muốn mang đi Thất Dạ đại nhân. Người trước qua cửa ải của ta. Uzumaki Mito toàn thân tuôn ra vĩ thú đặc hữu lực lượng. Cường đại chakra vờn quanh tại Uzumaki Kusinai bốn phía ngay tại dương cung bạt kiếm. Chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, nhà nơi này thật náo nhiệt nha, nương theo lấy thanh âm. Rơi xuống, chỉ gặp một thiếu niên từ đằng xa đi tới. Tại bên cạnh thiếu niên này còn có một cái tóc đỏ tiểu la lị. Tiểu la lị cưỡi tại một cái lông xù giống như là búp bê vải hồ ly trên người cái này một nhóm người. Chính là Thất Dạ, Kusinai cùng Kyuubi tại Uchiha nhất tộc người vừa lúc đến nơi này. Thất Dạ cũng cảm giác được động tĩnh bên này. Mang theo Kusinai chạy tới. Vừa hay nhìn thấy Uzumaki Mito cùng Uchiha nhất tộc người chuẩn bị động thủ tràng cảnh. Thất Dạ đại nhân, người đã đến. Uchiha nhất tộc người đến tìm phiền toái. Nói ngươi giết bọn hắn. Uchiha nhất tộc người nhìn thấy Thất Dạ, Uzumaki Mito cung kính nói, áo. Uchiha nhất tộc người sao? Hôm nay tựa như là giết mấy cái làm cho người chán ghét chuột. Thất Dạ nghĩ nghĩ không thèm để ý. Chút nào nói, tộc trưởng liền là hắn. Là người này giết chúng ta Uchiha nhất tộc người. Nhìn thấy Thất Dạ đi ra. Tại Uchiha Kagami bên người một cái vết thương chồng chất người nói người này là hôm nay tìm. Thất Dạ phiền phức người bên trong một cái. Đồng thời cũng là vận khí tốt nhất cái kia. Am hiểu đô tông tại Thất Dạ công kích thời điểm. Hắn nhanh chóng tránh xuống đất. Không có tử vong. Bất quá liền xem như thế hắn hiện tại cũng là thân chịu trọng thương bởi vậy nhìn thấy Thất Dạ. Về sau. Lập tức chỉ Thất Dạ lớn tiếng hô nói, áo không nghĩ tới hôm nay chuột thế mà chạy một cái. Đã ngươi đến nơi này, như vậy ngươi liền đi chết đi. Thất Dạ hướng về phía người này mở chừng hai mắt. Một cái Genjutsu hướng về người này công tới, nhận Thất Dạ Genjutsu công kích. Người này trong nháy mắt hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, toàn thân kịch liệt co quáp, giống như là một kẻ ngu ngốc nước bọt chảy đầy đất. Đây là tộc trưởng, hắn bên trong cường đại Genjutsu tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất. Uchiha nhất tộc người kiềm. Chà một chút người này không khỏi nói, đáng chết hỗn đàn. Người lại dám giết chúng ta Uchiha nhất tộc người. Uchiha Kagami trực tiếp giận dữ hướng về phía. Thất Dạ lớn tiếng giống nói, lại dám tại hắn cái này Uchiha nhất tộc tộc trưởng trước mặt giết chết. Bọn hắn Uchiha nhất tộc người. Đây cũng không phải là khiêu khích. Đánh mặt đơn giản như vậy, đây quả thực là dự định cùng bọn hắn Uchiha nhất tộc khai chiến. Cùng bọn hắn Uchiha nhất tộc không chết không thôi, cái gì thế mà trực tiếp động thủ giết người. Thiếu niên này là ai? Cái này dưới có trò hay để nhìn. Uchiha nhất tộc người xem ra nổi giận hơn, thiếu niên này đây là dự định làm gì? Dự định cùng Uchiha nhất tộc không chết không thôi sao? Khiến cái này Uchiha nhất tộc người bình thường phách lối. Những này đụng phải kẻ khó chơi, nhìn thấy Thất Dạ thế mà không lưu tình chút nào. Trực tiếp động thủ giết một cái Uchiha nhất tộc người. Nơi xa những này người xem náo nhiệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. đồng thời còn có rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác. Người lúc đầu Uchiha nhất tộc người bình thường thời điểm Konohagakure liền vô cùng phách lối, mà bây giờ thấy một người thế mà như thế bá đạo giết Uchiha nhất tộc người, bọn hắn những bình dân này ninja đều cảm giác được vô cùng hả giận. Thất Dạ đại nhân, cái này, nhìn thấy Thất Dạ thế mà trực tiếp động thủ giết một cái Uchiha nhất tộc người, liền ngay cả Uzumaki Mito cũng là không thể tin được, có chút kinh ngạc nhìn Thất Dạ, làm sao vậy? Ta giết chết một cái chuột còn không được sao? Nhìn thấy kinh ngạc Uzumaki Mito, Thất Dạ không quan trọng trả lời một câu. Giọng nói kia tựa như là Thất Dạ thật vẻn vẹn giết một con chuột. Tiếp lấy Thất Dạ hướng về Uchiha nhất tộc nhân vọng đi. Không khỏi nói, tương đương các ngươi Uchiha nhất tộc người thế mà còn quản ta giết chết chuột. Chẳng lẽ nói các ngươi toàn bộ Uchiha nhất tộc đều là chuột chuột? Thất Dạ thế mà đem Uchiha nhất tộc người so sánh chuột. Có thể nói Thất Dạ là Konohagakure thành lập đến nay đối Uchiha nhất tộc nhất là phách lối người. Thất Dạ hiện tại quả thực là xem thường Uchiha nhất tộc, ngươi ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Uchiha Kagami một mặt đáng hận nói. Đồng thời bốn phía Uchiha nhất tộc ninja nghe Thất Dạ lời nói, trên mặt cũng toàn bộ đều lộ ra tức giận biểu lộ. Từng đôi Seragon trừng mắt lão đại, toàn bộ nhìn chằm chằm Thất Dạ. Thất Dạ đại nhân, ta tới giúp ngươi. Uzumaki Mito đứng tại Thất Dạ bên người không khỏi nói, mặc dù không biết Thất Dạ tại sao phải giết Uzumaki nhất tộc người, nhưng là thế nào nói Thất Dạ đối với Uzumaki Mito cũng có ân, là Thất Dạ ban cho nàng mới sinh mệnh, để cho nàng triệu lý triệu sống sót tự nhiên mà vậy. Uzumaki Mito đứng ở Thất Dạ bên người, Thất Dạ đại nhân, giao cho ta đi, ta sẽ dễ dàng đem bọn hắn xé nát. Ngốc manh Kyuubi cũng đi tới xung phong nhận việc nói, mặc dù Kyuubi biết Thất Dạ thực lực vô cùng cường đại, những người này căn bản không đả thương được Thất Dạ, nhưng là vẫn muốn biểu hiện mình, nếu như có thể để Thất Dạ cao hứng lời nói bất động chính mình liền có thể không cần lại cho Kusinai khi con rối, không cần các ngươi hai cái lui ra đi, một đám con chuột nhỏ thế thôi. Thất Dạ không khỏi nói, sau đó hướng về những này Uchiha nhất tộc Seragon nhìn lại. Thất Dạ khinh thường nói, ha ha, cái này chính là của các ngươi Seragon sao? Các ngươi thật sự là lãng phí Seragon cái này loại cường đại năng lực. Nói các ngươi là chuột đều sĩ cử các ngươi. Các ngươi nên tính là rác rưởi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.